Mạt Nhật Tang Thi Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, thứ 43 Tiết Kiên Cường Nam Chủ. Ánh nắng vẫn như cũ ấm áp, gió biển mang theo nhẹ nhẹ tinh mặn thổi lất phất này đối nhi ôm nhau người. Tất cả là như vậy hài hòa ấm áp. Đột nhiên, Thẩm Phi Phi một phen đẩy ra Tiêu Dật, mang theo vẻ mặt tà ác. Thẩm Phi Phi nhìn từ trên xuống dưới trước mắt Tiêu Dật. Dày rộng lồng ngực, chắc bắp thịt, tiểu mạch sắc da thịt, hôm qua thiếu chút nữa bị zombie virus giết chết Tiêu Dật lúc này một chút cũng không có chút nào. Mềm nhũn bệnh trạng, bởi đạt được cao giai zombie virus miễn dịch lực, thì ngược lại thân thể tiến hóa được càng thêm hoàn mỹ. Lúc này Tiêu Dật toàn thân tỷ lệ cân xứng hoàn mỹ. Một đôi tinh mục lấp lánh có thần, rất có mỹ thần Venus hoàng kim tỷ lệ vóc người. Chính là trên người có một đạo màu trắng chữa bệnh vải xô bọc. Cũng che lấp bất ở toàn thân hắn tràn đầy hồn hậu nam giới hơi thở. Ngươi thật muốn ở lại chỗ này chuộc tội. Không hối hận, Thẩm Phi Phi lè lưỡi liếm một chút môi của mình. Vẻ mặt cười ta hỏi hắn. Là, ta không hối hận, ta phải ở lại chỗ này cùng ngươi. Tiêu Dật nhìn thấy Thẩm Phi Phi tươi cười. Trong lòng có chút phát chặt. Thế nhưng còn là theo chính mình bản ý chân thành trả lời. Hảo, ta là ở đây vương, ngươi phải ở lại chỗ này liền muốn trả giá thật nhiều. Cái gì đều phải nghe ta, không được cự tuyệt bất luận cái gì mệnh lệnh của ta. Thẩm Phi Phi nói chuyện vẫn như cũ rất sắc. Bén, tinh lóng lánh, nhìn chằm chằm Tiêu Dật ánh mắt giống như là gặp được một cái tìm kiếm đã lâu con mồi. Nàng là ở đây nữ vương. Thân phận cao quý, mà hắn Tiêu Dật lại không còn là trước đây cái kia thân cư địa vị cao kiêu ngạo hoa quốc vương tử. Hiện tại hắn chỉ là con mồi của mình, chính mình cấm, sủng, hảo, thế nhưng không có thế nhưng, hiện tại liền bắt đầu. Thẩm Phi Phi quyết đoán cắt ngang Tiêu Dật tất cả ngôn ngữ. Một phen đem Tiêu Dật đẩy tới trong phòng, phao đến đó Trương Túc đủ có thể lăn xuống tam, bốn người giường lớn. Phi, ngươi muốn làm gì? Tiêu Dật nhìn thấy Thẩm Phi Phi hung dữ bộ dáng, có chút sợ hãi rúc vào đầu giường một góc, hai tay về phía sau chống cái giường, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía nàng. Làm cái gì? Ngươi nói làm cái gì? Thẩm Phi Phi nhíu lông mày. Bá đạo nhìn Tiêu Dật, khóe miệng lộ ra một tia rõ ràng trêu tức. Cách sự tình lần trước đã bao lâu? Hình như có hơn nửa năm đi. Lâu như vậy. Nàng Phi Phi nữ vương thế nhưng vẫn thủ thân như ngọc. Chính là ở mãn đường cái mãn màn hình đều là tình tình. Sắc sắc giáo dục nước R. Nàng đô không có chút nào đối nam nhân khác động tâm ni hôm nay thế nhưng Tiêu Dật chính mình. Đưa tới cửa tới, còn muốn ở nàng ở đây chuộc tội. Lại lần nữa cảm động lòng của nàng. Nàng kia Phi Phi nữ vương sao có thể phóng quá hắn. Kia chuộc tội, liền từ trên giường bắt đầu đi. Suy kéo một tiếng, Tiêu Dật trước ngực cái kia màu trắng y tế vải xô đã bị Thẩm Phi Phi đơn giản xé nát. Lộ ra Tiêu Dật kia vừa trường hảo bắp thịt khối. Mỗ mỗ, Thẩm Phi Phi sắc, mê vuốt ve Tiêu Dật cơ ngực. Vẻ mặt hèn mọn, này Tiêu Dật, thu được sinh hóa virus miễn dịch lực hậu hình như thân thể cường độ hòa sinh lý cơ năng xảy ra rất. Biến hóa lớn Nga, này bớt, liên da thịt cũng bắt đầu trơn tinh tế, da nộn đích thực có thể cùng tiểu oa nhi so sánh với. Này vừa sờ ở trên tay, cảm giác chính là không đồng nhất dạng, như là sờ ở trượt trượt mềm mại gấm vóc thượng, thoáng cái liền nâng lên Phi Phi nữ vương chinh phục dục. Vọng, không an phận tay ở Tiêu Dật trên da thịt xung quanh chạy hoạt động. Thẩm Phi Phi trong mắt bắt đầu có chút khát vọng đỏ sậm. Hô hấp đều có chút bất bình ổn. Phi, cửa sổ không có đóng, không cần lo nó, Phi. Đại cửa cũng không đóng hảo, không muốn lý nó, Phi. Ta, ngươi câm miệng, địa bàn của ta làm chủ. Giống như đói quá sói hoang bình thường. Thẩm Phi Phi một phen ấn đến Tiêu Dật, áp tới trên người của hắn. Tinh mịn hôn. Bão tố bàn hôn đến Tiêu Dật vừa rửa quá, còn tản ra tê mát hơi nước thân thể thượng, một đường xuống phía dưới, dừng lại ở đó điều duy nhất quần trên, mang theo một tia cuộn trào mãnh liệt thô bạo. mang theo một tia phóng đãng không kiềm chế được. Thẩm Phi Phi cọ vươn một thật dài chỉ đao, ở Tiêu Dật run như cầy sấy trong ánh mắt, vẻ mặt hung ác khủng bố cắt xuống. A Tiêu Dật sợ đến kêu to, bế khẩn mắt, trán trong nháy mắt toát ra đại lượng mồ hôi lạnh. Thẩm Phi Phi là hướng phía hắn phía dưới cắt xuống. Ngạch thần A, Phi Phi không phải là còn chưa có tha thứ hắn, muốn thừa cơ chặt đứt hắn niệm tưởng, chặt đứt hắn Tiêu gia con cháu. Căn đi, đây chính là muốn hắn mạng ra. Thế nhưng nửa ngày, Tiêu Dật cũng không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Ha ha ha ha, nghe thấy mặt trên người phát ra một trận tiếng cười như chuông bạc. Tiêu Dật chậm rãi mở mắt, phát hiện Thẩm Phi Phi chính nhìn về phía hắn, vẻ mặt trẻ hư tươi cười. Mà, hắn phía dưới hoàn hảo vô khuyết, chỉ là đai lưng hòa bộ phận quần bị cắt đứt, vết đao đồng loạt, còn là tân tân. Phi, ngươi làm ta sợ muốn chết. Tiêu Dật xoa chính mình mồ hôi lạnh, có chút lúng túng nhìn Thẩm Phi Phi. Hừ, trông ngươi cái kia bộ dạng uất ức tử, này mới vừa bắt đầu. Thẩm Phi Phi hừ lạnh một tiếng, ánh mắt hung mãnh, như trước, suy kéo, suy kéo, cái kia quần ở Thẩm Phi Phi chỉ đao vỡ nát hạ, triệt để biến thành mảnh nhỏ bay múa đầy trời. Ngay sau đó, Thẩm Phi Phi không biết từ nơi nào biến thành đến cái cong tay tử. Răng rắc thoáng cái liền đem Tiêu Dật hai tay khảo ở tại kiểu tây giường sắt đầu giường thượng. Khắc hắn Tiêu Dật đại thiếu gia phúc, nàng Thẩm Phi Phi thế nhưng có đoạn thời gian mỗi ngày bị còng tay cố định ở giường sắt thượng nhất. Động bất năng động, liên tiếp hảo kỳ tháng, kia đoạn thống khổ ở trong phòng thí nghiệm ngày, là bao nhiêu gian nan, bao nhiêu không có hy vọng, bao nhiêu làm cho nàng thương tâm không ngớt. Mặc dù những thứ ấy đối Thẩm Phi Phi không có gì thực chất tính tổn thương, thế nhưng cũng đúng của nàng yếu đuối tâm linh tạo thành tổn thương thật lớn. Nhất là này người khởi xướng còn là người này. Hôm nay, khảo ở này Tiêu Dật, coi như là thu điểm lợi tức. Ở Tiêu Dật kinh hoàng, ngượng ngùng trong ánh mắt, Thẩm Phi Phi một chút trừ tận trên người hắn che đậy vật, nhượng toàn thân hắn bại lộ ở trong không khí. Liên hắn thật lớn cũng cùng nhau tiếp nhận gió biển và Thẩm Phi Phi dũng cảm ánh mắt quan sát. Phi, còn là buông ta ra. Ta Tiêu Dật nhìn Thẩm Phi Phi sói đói bàn thích nhân ánh mắt hòa dũng cảm cử động, tổng cảm giác có chút không thích ứng được với. Hắn hình như là nam nhân a, thế nào lần này trái lại bị thân là nữ nhân Phi Phi áp đảo thân thể dưới. Còn bị khảo ở trên giường, sắp tiếp thu của nàng nhựu. Lận, tối, tàn, này, này, hắn lúc nào vậy mà lưu lạc đến loại tình trạng này? Bị nữ nhân áp, vẫn không thể đánh trả, ô ô thật mất thể diện, thái đáng sợ, câm miệng, đã nói ở đây ta lớn nhất, ngươi liền thành thật làm ta nô lệ, ta cấm, sủng, không cho phép phản kháng. Thẩm Phi Phi nữ vương khí thế rất tốt, một điểm thương lượng dư địa cũng không chịu cho Tiêu Dật lưu lại. Mặc cả, nghĩ cũng đừng nghĩ, là ngươi chủ động lại ở đây được rồi, vậy muốn trả giá đủ đại giới. Trong con ngươi lóe ra khát máu hồng quang, Thẩm Phi Phi tàn bạo nhào tới, nàng muốn xé nát hắn, xé nát này từng phản bội của nàng ra hòa, muốn cho nàng tha thứ hắn, liền muốn trả giá, liền muốn hoàn lại, không phải cực nhỏ, muốn toàn thân, tâm cũng muốn. Hết chương.